Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 08, cái này một bắn. Cầu khen thưởng, cầu cất giữ, cầu đề cử, Walter, ngươi vì cái gì? Paul, Sterlinga không hiểu hỏi, chính như hắn nói, cho hắn một cơ hội, cho dù là thử huấn y nguyên biểu hiện hỏng bét, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Walter, Bonakia nói, cũng tốt, để hắn hết hy vọng. Sterlinga gật gật đầu, hắn nhìn rất rõ ràng, người Trung Quốc này thực lực bây giờ thật rất tồi tệ. Không có đội bóng lại muốn hắn. Walter, Bonakia không nói gì, hắn nhìn chằm chằm trong tràng nhìn, vừa rồi Giang Thần Hy kia kiên định mà khát vọng ánh mắt xúc động hắn. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội. Nhìn xem ngươi sẽ có dạng gì biểu hiện đi. Paul, Sterlinga lắc đầu. Đây là tại sóng tốn thời gian. Hắn đối Bonakia nói. Trong đội đầu đối kháng đã bắt đầu chừng 10 phút đồng hồ. Giang Thần Hy xuất hiện tại dự bị một phương tiên phong vị trí bên trên. Tại Sterlinga xem ra, Giang Thần Hy tựa như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng tại trước trận chạy tới chạy lui. Cái này tầm 10 phút bên trong, hắn sờ cầu số lần chỉ có 2 lần, trong đó một lần vừa mới quay người liền bị trận banh. Mặt khác một lần, hắn lui về đến ở ngoài vùng cấm cầm banh, tựa hồ là muốn tại ở ngoài vùng cấm cưỡng ép lên chân sút gôn. Nhưng là, bị thân cao mã đại người da đen hậu vệ không Derek chen lấn một chút. Thả pháo cao xạ, nhìn lại. Bonakia khẽ nhíu mày, nói, Giang Thần Hy cũng là cau mày, có chút vẻ lo lắng ánh mắt nhìn thoáng qua mình lâm thời các đội hữu. Có lẽ là bởi vì trước đây hắn trong huấn luyện biểu hiện quá tệ. Hắn trong vùng cấm địa không ngừng vị trí chạy, tìm kiếm lỗ hổng cơ hội, nhưng là, cũng không có người cho hắn chuyền bóng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lui về trở về. Đưa tay muốn banh, hai lần đó được banh cơ hội, hay là hắn đồng đội dẫn bóng lâm vào vòng vây của đối phương, mới không thể không truyền cho hắn. Giang Thần Hy khẽ cắn môi, xoay người lần nữa chạy vào vùng cấm địa, vừa rồi hắn nếm thử tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Nhưng là, thất bại, kia quen thuộc chân cảm giác hiển nhiên chính như hệ thống nói như vậy, tạm thời cách hắn đã đi xa. Bánh phong, thảo hắn mỗ mỗ, Giang Thần Hy cắn răng, biểu lộ có chút dữ tợn. Hắn hiện tại muốn cướp điểm xả cánh cửa, phải vào cầu. Một cái bánh phong không ai cho hắn chuyền bóng, không ai cho hắn cho ăn bánh. Đây chính là hắn hiện tại gặp phải lớn nhất khốn cảnh. Grenier, Driver nhìn thấy người Trung Quốc kia lại giống là con ruồi không đầu tầm thường chạy về đến chạy. Về đến trong cấm khu, khóe miệng lộ ra khinh miệt tiếu dung, không còn gì khác đồ đần. Người Trung Quốc kia lại còn chủ động muốn đá tiền đạo. Thật sự là buồn cười, tiền đạo là ai đều có thể đá sao? Driver quyết tâm nhất định phải dẫn bóng, mà lại phải vào xinh đẹp, cho người Trung Quốc kia hào hào học một khóa. Driver là dự bị một phương tiên phong, rất bình thường hiển nhiên. Các đội hữu đối với vị này Park Ma Thanh huấn xuất phẩm xạ thủ rất bình thường tin tưởng. Cho nên liên tiếp cho hắn chuyền bóng, cho hắn cho ăn cầu. Chỉ bất quá, Driver hôm nay trạng thái thật sự là rất bình thường. Hắn hoàn thành 4 lần sút gôn, một lần đánh quá chỉnh ngay ngắn, một lần đánh chật, mặt khác hai cước sút gôn cực kỳ yếu đuối. Càng là không có cho chủ lực một phương thủ môn Bodisner mang đến bất cứ uy hiếp gì. Trong lòng xem thường, chào phúng Giang Thần Hy, Driver mình cũng có chút nóng nảy. Bọn tiểu nhị, cho ta chuyền bóng a. Driver nhấc tay, hướng mình đồng đội, từ đội thanh niên điều đến đội một người trẻ tuổi Karimi. Mariano bẹp miệng, gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn hôm nay đã cho Driver truyền hai cái có uy hiếp bóng tốt. đối với một cái 17 tuổi người trẻ tuổi tới nói. Cái này biểu hiện đã coi như là không tệ. Chỉ tiếc, hai lần cơ hội đều bị Dryfoe lãng phí. Dryfoe hôm nay có chút khác thường. Bonakia nói, hắn cùng người Trung Quốc này có quan hệ gì sao? Bon, Sterlinga cũng chú ý tới. Trước đây Dryfoe liền khắp nơi nhằm vào Giang Thần Hy. Bây giờ tại đấu đối kháng bắt đầu về sau, có vẻ hơi quá vội vàng sao động. Đây đối với một cái tiên phong xạ thủ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Xạ thủ là cần có nhất tỉnh táo. Không biết, Sterlinga lắc đầu. Grenier, Dryfoe năm nay 20 tuổi, là bọn hắn từ Parma đội dự bị thuê tới. Hạ trời vừa mới gia nhập liên minh đội bóng. Đối với người trẻ tuổi này quá khứ, hắn tự nhiên cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng vào lúc này, trên trận, chủ lực một phương dẫn bóng, Ricardo Perpetuini giữa trận cắt bóng về sau, đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Từ Juventus thuê tới xạ thủ Dario Venicucci nhận banh về sau, dẫn bóng đột phá, hấp dẫn hai tên dự bị một phương cầu thủ lực chú ý về sau. Đưa ra thẳng nhét cầu, Nigeria xạ thủ Kola Uler Agdilin một cước thấp bắn, công phá dự bị một phương thủ môn Pol Zinerscha 10 ngón quan, gặp quỷ. Grenier, Frederick mắng câu, tính toán của hắn là dẫn đầu dự bị một phương thắng trận. Hào hào cho người Trung Quốc kia học một khóa, bây giờ lại bị chủ lực một phương dẫn bóng. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Chủ lực một phương dẫn bóng về sau cũng không có làm sao chúc mừng. Dù sao đội hình chủ lực tiến vào đội hình dự bị cầu, đây là chuyện lại không quá bình thường. Tiếp tục tranh tài, ném cầu về sau dự bị một phương, tăng cường tiến công. Dù sao chủ lực cùng dự bị một phương khác nhau giới hạn cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như bọn hắn có thể phát huy tốt, biểu hiện xuất sắc, liền có thể thắng huấn luyện viên trưởng tán thành, có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian lên sàn, tiến tới thắng được chủ lực vị trí. Nhưng là, dự bị một phương thực lực hiển nhiên là yếu tại chủ lực một phương. Mặc dù thế công nhìn như rất mạnh, nhưng là, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng đối Bodisner chân giữ cầu môn tạo thành cái uy hiếp gì. Vẫn là tại chạy loạn, không có chút nào biểu hiện. Paul Sterlinga lắc đầu, hắn một mực tại chú ý Giang Thần Hy, phát hiện đối phương vẫn là giống như là con ruồi không đầu. Trong vùng cấm địa không ngừng chạy vào chạy ra, nhưng là, này lại thời gian, càng là ngay cả sờ cầu cơ hội cũng không có, càng đừng đề cập sút gôn cơ hội. Walter Bonakia lại là hai tay nâng cầm lên nhìn có chút nhập thần. Tựa hồ trên trận có cái gì hấp dẫn hắn đồ vật, cũng không có đáp lại trợ thủ của mình. Chuyền bóng, Frederick Ho, một người da đen cầu thủ cầm banh về sau, dương mắt nhìn một chút phía trước, lựa chọn một cước chuyền xa cầu. Frederick nhảy dựng lên tranh đỉnh, bóng đá bị hậu vệ đỉnh đi ra. Karimi Mariano bộ ngực ngừng cầu về sau, trực tiếp đem bóng đá chọn tiến vùng cấm địa. Frederick xông vào vùng cấm địa, muốn đoạt điểm, hắn trượt sẻng, không thể đụng phải bóng đá. Thủ môn Bodisner theo bản năng chen chân vào chặn lại, đem bóng đá cản ra ngoài. Thở dài một hơi lão thủ môn, sau đó cũng cảm giác được xuất hiện trước mặt một đường bóng ma. Hắn ngẩng đầu đi xem, liền thấy Giang Thần Hy. Đây là một cái dạng gì ánh mắt a? Giang Thần Hy liền như là chạy ra lồng giam giống như dã thú. Biểu lộ dữ tợn, ánh mắt lóe hung quang. Đón bóng đá, trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Hắn là như thế dùng sức. Như thế dùng sức, hắn tựa hồ là đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở chân phải của mình lên. Bóng đá bị đá bên trong về sau, thậm chí có chút xẹp xuống, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Sau đó, đột nhiên luồn lên, Bodisner theo bản năng đưa tay đi cản. Nhưng là... Cầu nhanh quá nhanh, bóng đá từ tay trái của hắn phía trên, đột nhiên chui vào cầu lưới. PS, canh thứ hai, gấp cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu một cái khen thưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.